Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, quay về Nguyên Châu. Lôi Đạo cùng Tuyết Huyên vuốt ve an ủi mấy ngày. Hai người thành thân đến nay, Tuyết Huyên bụng lại không có một chút động tĩnh, nhất là hiện tại Lôi Đạo thành tựu thánh giả, ngưng tụ thánh thể, hắn liền càng khó có hơn dòng dõi. Thậm chí, liền Tuyết Huyên đều có chút không chịu nổi, dù cho Lôi Đạo lại thế nào khống chế yên diệt thánh thể. Nhưng này dù sao cũng là thánh thể, vẫn là tràn đầy yên diệt lực lượng, khả năng hơi không chú ý, đều phải làm bị thương Tuyết Huyên. Đạo ca nhi, ta vẫn không thể nào vì ngươi mang thai huyết mạch, nếu là có huyết mạch hậu duệ, về sau Lôi thị cũng sắp thành làm tiếng tăm lừng lẫy thánh tộc, thành vì Trường Sinh hậu duệ. Tuyết Huyên cảm thấy có chút tiếc nuối, còn lòng mang tự trách, cho rằng là vấn đề của nàng. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cũng cùng Tuyết Huyên có quan hệ rất lớn. Lôi Đạo càng ngày càng cường đại, thậm chí đều ngưng tụ thánh thể, cho dù là tải vuốt ve an ủi lúc, cũng không dám buông tay buông chân. Bằng không mà nói, trăm ngàn trượng thánh thể, đó là hạng gì kinh người. Bất quá, một khi thánh giả có hậu duệ, vậy liền là chân chính thánh tộc. Cái gọi là thánh tộc, trên thực tế liền là Trường Sinh hậu duệ, hoặc là nói, Trường Sinh chủng. Mỗi một vị thánh tộc đều là Trường Sinh chủng, dù cho không trở thành tam hoa tụ đỉnh võ giả, cũng có 200 tuổi tuổi thọ. Đã từng, Lôi Đạo còn hết sức hâm mộ những cái kia Trường Sinh hậu duệ có được rất dài tuổi thọ. Nhưng bây giờ quay đầu xem xét, mới không quan trọng 4 năm, hắn huyết mạch hậu duệ đều là Trường Sinh chủng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lôi Đạo đến có huyết mạch hậu duệ. Đối với trước mắt Lôi Đạo tới nói, là tương đối khó khăn, không phải cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Một chút thánh giả, tại trở thành thánh giả về sau, cùng một chút đạo thể nữ tử kết hợp, cũng có thể thay nghén ra huyết mạch hậu duệ. Cái này cũng phải xem vận khí, nhưng dưới tình huống bình thường, khẳng định là càng mạnh nữ tử, càng có cơ hội thay nghén ra thánh giả huyết mạch. Tuyết Huyên, nhục thể của ngươi vẫn là quá kém một chút, đạo thể lục trọng còn thiếu rất nhiều. Cũng được, lại tại Cự Liễu đại lục ở lại một thời gian, ngược lại trong hố lớn có thật nhiều ngàn năm linh dược. Cho dù là 7.000 năm tuổi, 8.000 năm tuổi, thậm chí cả 9.000 năm tuổi linh dược đều có không ít. Coi như là trồng chất cũng có thể đưa ngươi trồng chất đến đạo thể cửu trọng. Lôi Đạo hiện tại cũng là dầu nứt đố đổ vách. Cái rãnh to kia, không biết bao nhiêu vạn năm, liền vạn năm linh dược đều dựng dục ra tới. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt ngàn năm linh dược, bình thường khó mà thấy một lần 7.000 năm tuổi, 8.000 năm tuổi, thậm chí 9.000 năm tuổi linh dược đều chỗ nào cũng có. Đương nhiên, quy mô lớn bồi dưỡng khẳng định không được, nhưng nếu là vẻn vẹn đơn độc nện một người, vẫn có thể đem hắn nện vào đạo thể cửu trọng. Chẳng qua là, bình thường coi như là thân cận nhất thánh giả huyết mạch hậu duệ đều không có đãi ngộ như vậy. Cũng chính là Lôi Đạo, vừa mới đạt được trong hố lớn linh dược, hắn cũng không có cái gì đệ tử cần bồi dưỡng. Bồi dưỡng thê tử Tuyết Huyên, cái kia phù hợp, thế là Lôi Đạo liền lần nữa đi tới hố to, thấy được Đại Hắc, lại lần nữa trấn an một phen Đại Hắc, nhường Đại Hắc tiếp tục thủ hộ lấy cái kia viên màu vàng thần thụ cùng với 10 khỏa màu vàng trái cây. Nếu như này 10 khỏa màu vàng trái cây có thể thành thục, vậy liền đại biểu cho Lôi Đạo có thể thu hoạch được 10 cây vạn năm linh dược, có khả năng ngưng tụ ra 10 bộ thánh thể, cho dù là đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể cũng không phải là không được. Chẳng qua là, trong thời gian ngắn, thậm chí mấy chục năm trên trăm năm, này 10 khỏa màu vàng trái cây đều không nhất định có thể hoàn toàn chín muồi. Lôi đạo cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, cũng là còn lại một chút thành thục ngàn năm linh dược. Cơ hồ bị lôi đạo vơ vét không còn gì, cuối cùng mạnh mẽ trồng chất tại Tuyết Huyên trên thân. Tuyết Huyên chưa từng có nghĩ tới một ngày nào đó, thực lực của nàng tăng lên, hoàn toàn là dựa vào ngàn năm linh dược tới, nện. 10 cây 7.000 năm tuổi linh dược không đủ, vậy liền 20 gốc. 20 gốc không đủ liền 30 gốc thậm chí 50 gốc. Lôi đạo hiện tại dầu nứt đố đổ vách, có rất nhiều ngàn năm linh dược, có thể tùy tiện tiêu xài. Tại loại tình huống này, còn có lôi đạo vị này thánh giả tay nắm tay chỉ bảo. Bởi vậy, Tuyết Huyên cảnh giới cũng là một đường tăng nhanh như gió. Rất nhanh liền đột phá tới đạo thể thất trọng. Trở thành đạo thể thất trọng về sau, cơ hồ không có củng cố bao lâu, lại lập tức xông lên đạo thể bát trọng, cuối cùng vậy mà nhảy lên mà trở thành đạo thể cửu trọng cường giả. Đoạn đường này tăng nhanh như gió, nhường Tuyết Huyên đều phảng phất là trong mộng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Theo lôi đạo trở về cự liễu quốc bắt đầu, đến bây giờ mới hơn tháng thời gian, Tuyết Huyên liền một đường tăng vọt đến đạo thể cửu trọng. Ngẫm lại nàng mới luyện võ bao lâu thời gian? Không đủ trăm năm. Không đủ trăm năm liền đã trở thành đạo thể cửu trọng cường giả. Nếu như đặt ở Nguyên Châu, cái kia chính là có thể so sánh Hồng Vận Thương Hội Trần Lão Tổ. Tuyết Huyên cũng có thể trở thành Trần Thị gia tộc mới cửu trọng Lão Tổ. Quả thật là một người thành thánh. Gà chó lên trời, Tuyết Huyên cuối cùng từ từ tiếp nhận chính mình trở thành đạo thể cửu trọng sự thật. Nàng tốt xấu cũng luyện võ mấy chục năm, mới trở thành đạo thể cửu trọng. Nhưng lôi đạo đâu, tu hành 4 năm thành thánh. Nếu không phải Tuyết Huyên cơ hồ biết lôi đạo hết thảy bí mật. Biết lôi đạo thật chỉ luyện võ thời gian 4 năm, nói cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nàng có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì lôi đạo thành thánh nguyên nhân, khó trách rất nhiều người đều không tiếc bất cứ giá nào. Mong muốn tùy tùng thánh giả, kỳ thật chính là vì trở thành thánh tộc. Một khi trở thành thánh tộc, cái kia chính là thánh giả, người một nhà. Chỗ có thể đạt được lợi ích có thể nghĩ, nhìn một chút Tuyết Huyên chính mình liền biết, dùng Tuyết Huyên tư chất. Ngộ tính, nghĩ muốn đạt tới đạo thể cửu trọng, gần như không có khả năng, nhưng lôi đạo thành thánh về sau, là có thể theo dựa vào lượng lớn tài nguyên, mạnh mẽ đưa nàng chất thành đạo thể cửu trọng. Có dạng này tài nguyên, đủ để bồi dưỡng được 10 vị đạo thể cửu trọng võ giả. Nhưng lôi đạo lại không quan tâm, bởi vì Tuyết Huyên là thê tử của hắn, thánh giả thê tử. Cái thân phận này, không biết tiện sát nhiều ít người. Bất quá, lôi đạo dù cho mạnh hơn, thân phận lại cao hơn, có tư ngôn nhiều hơn nữa. Đem Tuyết Huyên mạnh mẽ chất thành đạo thể cửu trọng đây cũng chính là cực hạn. Đạo thể cửu trọng đến bán thánh, thậm chí cả đến thánh thể. Trọng yếu nhất liền là thức tỉnh thánh năng. Điểm này, người nào đều không thể trợ giúp. Chỉ có võ giả chính mình mới có thể thức tỉnh thánh năng. Dù cho lôi đạo là thánh giả cũng bất lực. Tuyết Huyên, người cũng đã thành tựu đạo thể cửu trọng. Tại Nguyên Châu cũng có sức tự vệ nhất định. Hiện tại là nên trở về Nguyên Châu. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi mong muốn trở về Nguyên Châu. Hắn không có quên, Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn một trưởng kia. Đối lôi đạo tới nói. Thật sự là sỉ nhục, mặc dù không ảnh hưởng lôi đạo niềm tin vô địch, thậm chí sau này lôi đạo niềm tin vô địch được chứng minh. Căn bản chính là hào nhoáng bên ngoài, nhưng vậy cũng không thể xóa đi lôi đạo sỉ nhục. Hắn là trốn về cự liễu đại lục, huống chi lôi đạo còn có một số mặt khác mục đích. Hắn cần ngưng tụ càng nhiều thánh thể, dùng này chút thánh thể tới dung hợp. Đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Bởi vậy, vạn năm linh dược ắt không thể thiếu. Nhưng dựa vào thương hội, căn bản là vô phương thu hoạch được vạn năm linh dược. Tất cả vạn năm linh dược, cơ hồ đều bị thánh địa cho lũng đoạn. Lôi đạo lần này quay về Nguyên Châu, cái kia chính là muốn dùng nguyên sơ thánh địa làm đột phá khẩu. Thu hoạch được càng nhiều vạn năm linh dược, dùng chống đỡ hắn thánh thể giai đoạn tu hành, đã thể nghiệm qua thánh thể mỹ diệu. Lôi đạo tự nhiên mong muốn tốt hơn sống sót, còn muốn sống được càng lâu. Không quan trọng 5-600 tuổi thọ mệnh, lôi đạo thật cảm thấy quá ít, hắn còn muốn càng nhiều tuổi thọ. Chỉ có tiến giai thánh thể nhị trọng, thậm chí cả thánh thể tam trọng, hắn có thể đủ gia tăng càng nhiều tuổi thọ. Tất cả những thứ này đều không thể rời bỏ vạn năm linh dược. Thế là lôi đạo an bài tốt Cự Liễu đại lục hết thảy, có đại hắc trấn thủ Cự Liễu đại lục, còn có Nguyệt Ảnh thương hội, hiện tại đổi tên gọi là Cự Liễu thương hội, cùng với lôi đạo cùng Hoàn Vũ thánh địa giao hảo, trừ phi là thánh giả, bằng không không người nào dám đánh Cự Liễu đại lục chủ ý. Cự Liễu đại lục tại tương đối dài trong một đoạn thời gian sẽ phi thường an toàn, lôi đạo cũng có thể yên tâm quay về Nguyên Châu. Thế là mấy ngày về sau, lôi đạo liền trực tiếp mang theo Tuyết Huyên lặng yên không tiếng động rời đi Cự Liễu đại lục. Lúc đến chỉ có hai người, đi lúc cũng chỉ có hai người. Bất quá hiện tại lôi đạo sớm đã xưa đâu bằng nay, cùng mấy tháng trước càng là có khác biệt trời vực. Lôi đạo đã thành thánh, thực sự trở thành Nguyên Châu đứng đầu nhất tồn tại. Lôi đạo chuyến đi này, Nguyên Châu đã định trước sẽ nhấc lên một phen phong vân. Nguyệt Châu, Hồng Vận Thành di chỉ. Thời khắc này Hồng Vận Thành sớm đã là một vùng phế tích. Ngày xưa phồn hoa Hồng Vận Thành, Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong Hồng Vận thương hội tổng bộ. Bây giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, phảng phất còn tải kể lấy nó huy hoàng của ngày xưa. Ra ra, nơi này chính là Hồng Vận Thành sao? Không sai, nơi này chính là Hồng Vận Thành, đã từng Nguyên Châu phồn hoa nhất thành trì một trong. Một già một trẻ hai tên võ giả giờ phút này đi tới Hồng Vận Thành di chỉ, nhìn Hồng Vận Thành di chỉ, mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm thán. A, thật có phồn hoa như vậy. Nghe nói Hồng Vận Thành là bị Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn tự mình ra tay phá hủy. Thánh Tôn thật có thể phá hủy một tòa thành trì? Thiếu niên mở to hai mắt, tựa hồ muốn nhìn một tòa phồn vinh thành trì là như thế nào bị mạnh mẽ xóa đi, biến thành một tòa phế tích. Đúng vậy a, lúc trước Hồng Vận Thành thật không đơn giản, thậm chí còn có Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế, cũng tại Hồng Vận Thành, mà lại còn ra một vị nhân vật tuyệt thế, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Minh Chủ Lôi Đạo, Lôi Bán Thánh, cũng là chúng ta Nguyên Châu ngàn năm qua vị thứ nhất thánh địa bên ngoài Bán Thánh. Chỉ tiếc, Lôi Bán Thánh đắc tội Nguyên Sơ Thánh Địa, bị Nguyên Sơ Thánh Địa cái vị kia chí cao vô thượng thánh tôn tự mình ra tay khu trục, đến nay không rõ sống chết. Mà Hồng Vận Thành cũng bị nổi giận thánh tôn triệt để xóa đi, đã từng thế lực khổng lồ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh cũng tan thành mây khói. Lão giả tựa hồ vẫn còn nhớ lấy lúc trước Hồng Vận Thành phồn hoa, hắn đã từng may mắn đã tới Hồng Vận Thành một lần, chứng kiến qua Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh cường thịnh, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy qua vị kia Nguyên Châu truyền kỳ Bán Thánh Lôi Đạo. Chỉ tiếc, hết thảy đều tan thành mây khói. Tại chí cao vô thượng thánh tôn trước mặt, cường thịnh đến đâu thế lực, cường đại tới đâu Bán Thánh, cũng cuối cùng không chịu nổi một kích. Thánh tôn chí cao, thánh tôn chí cường, thánh tôn vô địch, không có được chứng kiến thánh tôn xuất thủ người, vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng thánh tôn mạnh mẽ cùng đáng sợ. To như vậy một tòa thành trì, nói diệt liền diệt, thánh tôn ra tay, vẻn vẹn một chưởng liền hủy đi cả tòa Hồng Vận Thành. Phải biết, lúc ấy Hồng Vận Thành có thể là có mấy chục vạn võ giả. Nhưng ở Thánh Tôn trong mắt, lại đáng là gì? Bất quá sâu kiến thôi. Một trường diệt hết, đi thôi. Hồng Vận Thành mặc dù diệt, nhưng nơi này có rất nhiều võ giả đến đây mạo hiểm. Cố gắng khai quật lúc trước Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh một chút bảo vật cùng linh dược. Vẫn là mau chóng rời đi, miễn cho gặp vạ lây. Lão giả chuẩn bị mang theo thiếu niên rời đi, nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt cong lên, thấy được Hồng Vận Thành phế tích bên trong. Đứng đấy hai bóng người, trong đó một bóng người, tựa hồ có chút quen thuộc. Cái kia, đó là, lão giả ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên, toàn thân đều run rẩy lên, con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa đạo thân ảnh kia. Đã từng, hắn may mắn đã tới Hồng Vận Thành một lần, cũng có may mắn mắt thấy qua Hồng Vận Thành cái vị kia truyền kỳ bán thánh. Mà đạo thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, cùng hắn trong đầu vị kia truyền kỳ bán thánh thân ảnh dần dần nặng trông ở cùng nhau. Chẳng lẽ, Nguyên Châu truyền kỳ, vị kia lôi bán thánh lại trở về rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.